Được đại lão Cố chấp cưng chiều từ nhỏ đến lớn. Chương 84. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi nghe tiếng gọi của Tần Ý An, người đàn ông trung niên đang cúi lưng kia không lập tức quay lại, cả người ông như bị sét đánh, khẽ run lên một chú tông vẫn giữ nguyên tư thế quay lưng về phía Tần Ý An, không giống như một người xa lạ sẽ ngoảnh đầu lại để hỏi xem ai vừa gọi mình, cũng không giống như người quen sẽ tự nhiên đáp lời. Nhưng từ dáng vẻ, trang phục đến bóng dáng của ông, tất cả đều quá mức quen thuộc với Tần Ý An. Dù ông không quay đầu, hắn cũng biết đó là ai. Tần Việt Nguyên đang mặc chiếc áo khoác đen mà ông vẫn luôn quen dùng, dưới chân là đôi giày da bóng loáng. Theo lẽ thường, với cách ăn mặc này, ông phải trông thật nghiêm túc và tràn đầy tinh thần. Nhưng không biết vì sao, Tần Ý An luôn có cảm giác rằng ông trông rất mệt mỏi. Có lẽ là vì mặt tóc trước nay luôn được chải chuốt gọn gàng của ông giờ đã có vài sợi tóc bạc, lại còn có chút rối bời. Ba, ít hầu Tần Ý An lên xuống, hắn bước tới một bước. Đây là ba mang canh đến sao? Tại sao ba lại mang canh đến? Chẳng phải ba đã nói, trừ khi con và Tịch Bối chia tay, nếu không ba sẽ không qua lại với chúng con nữa sao? Vậy, hiện tại là có ý gì? Ba, Tần Ý An hiếm khi liên tục mở miệng. Vẻ mặt lạnh nhạt của hắn có chút phức tạp, môi mỏng khẽ mím, muốn đưa tay giữ lấy thân hình còng lưng kia, nhưng giây tiếp theo đã bị đẩy ra. Bốp, một tiếng, cả hai đều cứng đờ. Tần Ý An lùi lại một bước, nắm lấy bàn tay vừa định chạm vào Tần Việt Nguyên, đôi mắt màu lưu ly hơi rũ xuống. Tần Việt Nguyên cuối cùng cũng quay đầu lại, một thoáng hối hận thoáng qua trên mặt ông, yết hầu ông khẽ động, nhìn Tần Ý An. Đã bị bệnh còn ra ngoài chạy lung tung, lại còn đi một mình. Tần Việt Nguyên nhìn một lượt trang phục của Tần Ý An, bên ngoài mặc một chiếc áo khoác đen, cổ áo bên trong được chỉnh tề, trông rất lạnh lùng. Nhưng có lẽ vì Tịch Bối sợ hắn lạnh, nên trước khi hắn đi, cậu đã quàng cho hắn một chiếc khăn lông có kèm găng tay phong cách rất đáng yêu. Hai phong cách hòa trộn, trông có chút buồn cười. Mặc thế này không thấy lạnh à, sao không mặc áo lông vũ? Áo khoác dễ bị cảm lạnh lắm đấy. Tần Việt Nguyên nói như chút giận, đừng chạy lung tung một mình. Tần Ý An buông lỏng bàn tay đang siết chặt lấy cánh tay mình, lần thứ tư lên tiếng. Ba, cái cằm thon gầy của hắn khẽ nhô ra khỏi lớp khăn quàng lông mềm mại. Theo từng hơi thở, làn hơi trắng mỏng manh phả ra trong không khí lạnh. Hàng mi dài hơi rũ xuống, đôi mắt trong trẻo không để lộ bất kỳ cảm xúc gì, giọng điệu cũng nhàn nhạt. Con chỉ ra ngoài lấy chuyển phát nhanh, còn có canh mà ba mang đến. Tần Việt Nguyên lập tức im bặt, đôi mắt vừa trợn lên của ông dần dần hạ xuống. Lúc này, ông chợt nhận ra một điều. Những lời ông vừa trách móc con trai, thực ra lại càng phù hợp với chính bản thân mình. Bây giờ, người đang cô độc ra ngoài giữa trời lạnh là ông. So với Tần Ý An, người được quấn khăn quàng cổ, mặc áo khoác ấm áp, thì ông thậm chí còn chẳng có một món đồ giữ ấm nào. Quan trọng hơn, ở nhà không có ai đang chờ ông trở về. Ông cô đơn, bên cạnh Tần Ý An lúc nào cũng náo nhiệt, dù có hay không có ông, mọi thứ vẫn chẳng hề thiếu đi. Tần Việt Nguyên im lặng hồi lâu, trên gương mặt trung niên hơi lộ vẻ mệt mỏi, thoáng ánh lên một tia cảm xúc khó phân định, nhưng rất nhanh, ông liền quay đầu, vội vàng mở cửa phòng bảo vệ, định bước nhanh ra ngoài. Nhưng Tần Ý An đã kéo ông lại, một tay nắm chặt khuỷu tay ông. Tay kia giữ lấy cổ tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù mới xuất viện vì xuất huyết dạ dày vài ngày trước, nhưng Tần Ý An có nền tảng thể chất tốt, sức lực lớn đến mức không thể thoát ra. Tần Việt Nguyên định giật tay ra, nhưng sau một hồi dừng lại, ông quay đầu, hàng lông mày nhíu chặt quanh năm hàn sâu vết nhăn, giọng nói mang theo chút hoảng hốt và bối rối khó nhận ra. Tần Ý An, con muốn làm gì? Ba... Tần Việt Nguyên khựng lại, cằm căng thẳng thả lỏng, nhưng ông vẫn cố giữ vẻ mặt tức giận, chờ Tần Ý An nói tiếp. Tần Ý An lại im lặng, tay hắn nắm chặt cánh tay Tần Việt Nguyên. Không biết từ khi nào, bàn tay nhỏ bé chỉ có thể bị ông nắm lấy ngày xưa đã dần trưởng thành. Từ một đứa trẻ có thể nằm gọn trong lòng bàn tay ông, dần trưởng thành đủ để chống đỡ, thậm chí đủ để nắm chặt ông, giữ ông lại. Trong ánh mắt có chút mờ mịt và khó tin của Tần Việt Nguyên. Tần Ý An nói từng chữ một cách nghiêm túc. Cùng con về nhà, Tịch Bối nhón chân, đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Trời tối thật nhanh, 6 giờ chiều ánh hoàng hôn đã tan, chỉ còn đèn từ bờ hồ nhỏ hắt ra, liên tiếp nhau tạo thành một con đường nhỏ. Giọng Lan Quân từ phía sau vọng tới, còn chưa về à? Tịch Bối lắc đầu, trả lời rành mạch. Chưa à? Cố Tần vừa đặt món ăn cuối cùng lên bàn, cười nói. Vậy đợi Ý An về rồi luộc sủi cảo. Tiểu Bối, con đang diễn cảnh vợ chờ chồng sao? Tịch Bối cảm thấy như bị gió tây bắc tát cho một cái, đỏ mặt đóng sầm cửa sổ. Những lời trêu chọc của người lớn tuổi luôn lợi hại hơn. Cậu chỉ có thể ngượng ngùng xoa xoa tay mình. Con không có, không sao, thiếu gia sẽ không đi lạc đâu. Cố Tần lắc đầu, giọng điệu có chút khẳng định, đồng thời cũng có chút mong đợi khó hiểu. Chắc là sắp về rồi. Vừa dứt lời, cửa lớn liền vang lên. Tịch Bối lăn lộn bò dậy khỏi ghế sofa, xò dép lê, mặt đỏ bừng vội vã chạy ra khỏi phòng khách giữa tiếng cười của Lan Quân và Cố Tần, đi dọc theo con đường nhỏ bên hồ, đến trước cánh cổng. An An, Tịch Bối cười tươi rói. Anh về rồi. Trước khi kịp nhào vào lòng Tần Ý An, cậu đột nhiên cứng đờ, vì nhìn thấy người đàn ông bên cạnh Tần Ý An. Tần Việt Nguyên cũng cao lớn, nhưng thấp hơn Tần Ý An nửa cái đầu, lúc này hơi cúi đầu, trông có vẻ cô đơn. Tịch Bối gần như theo bản năng ngơ ngác mở miệng. Chú Tần. Tần Việt Nguyên không nói gì. Lúc này, Lan Quân và Cố Tần mở cửa phòng khách, tươi cười nói. Sao còn đứng ngoài cửa vậy? Mau vào đi kẻo lạnh. Tịch Bối khựng lại một chút, rồi vội vàng đáp. Dạ, tới ngay. Ba người họ bước ra khỏi bóng tối, trở về với không gian ấm áp, sáng rực của phòng khách. Tần Ý An tiện tay đặt hộp cơm và bưu kiện sang một bên, để Lan Quân vui vẻ đón nhận. Khi Tần Việt Nguyên xuất hiện trước mặt mọi người, Lan Quân theo phản xạ nhíu mày. Tần Việt Nguyên, bà định tiến lên chất vấn, nhưng lại bị Tịch Bối đỡ ngồi xuống. Tịch Bối vội vàng chạy vào bếp lấy bát đũa mới, còn Cố Tần thì lấy bình trà rót trà cho mọi người. Tần Việt Nguyên im lặng ngồi xuống bàn. Tần Ý An ngồi đối diện ông. Một lúc sau, Lan Quân không nhịn được, lên tiếng trước. Hôm nay, ông đến đây, định nói gì? Dù Lan Quân biết Tần Việt Nguyên ít nhiều gì cũng không nhẫn tâm như vậy, hôm nay đến đây chắc chắn không phải để gây sự, nhưng bà mấy ngày nay đặc biệt đau lòng cho hai đứa nhỏ, cũng đặc biệt bênh vực người nhà, nên không có sắc mặt tốt với Tần Việt Nguyên trước mặt. Tần Việt Nguyên im lặng một lúc lâu, không nói gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho đến khi ông nhìn thấy một đôi bát đũa mới tinh được đặt trước mặt mình, ông theo bản năng ngẩng đầu lên. Tịch Bối giật mình, dường như lo sợ nếu đứng lâu quá sẽ khiến Tần Việt Nguyên khó chịu. Cậu nhanh chóng rụt tay về, có chút lúng túng và bất an, lùi lại một bước, nép sau lưng Cố Tần, cố gắng tránh ánh nhìn của Tần Việt Nguyên. Tần Việt Nguyên chậm rãi quay đầu lại, giọng nói trầm thấp. Tôi chỉ đến ngồi một lát, rồi sẽ đi. Lan Quân khẽ hừ một tiếng, mái tóc bạc của bà được chải chuốt gọn gàng. Ánh mắt sắc sảo của một người lớn tuổi đầy khí thế không thua kém bất kỳ ai. Bà quan sát Tần Việt Nguyên từ đầu đến chân, bình thản nói. Vậy sao, nếu là trước đây, dù Lan Quân dùng giọng điệu hơi mỉa mai này để châm chọc ông cũng sẽ không chịu được. Nhưng hôm nay, ông không nói gì, chỉ im lặng gật đầu. Nếu ông không thể chấp nhận hai đứa nhỏ, Lan Quân nói bằng giọng lạnh lùng, thì hãy nhân lúc còn sớm mà rời đi, đừng để tôi khinh thường ông. Lời nói của Lan Quân rất thẳng thắn, bà đưa vấn đề quan trọng nhất ra nói thẳng, không muốn vòng vo với Tần Việt Nguyên. Người già điềm tĩnh và rộng lượng, nhưng khí thế cũng rất đáng sợ. Tịch Bối và Cố Tần đều cảm thấy căng thẳng, không tự chủ được mà siết chặt tay. Tần Ý An thì nhẹ nhàng buông chén trà trong tay, phát ra một tiếng. Cạch, Tần Việt Nguyên chịu đựng lâu như vậy, cuối cùng cũng bị câu nói này của Lan Quân chọc tức, ông quay đầu lại. Ánh mắt như có ngọn lửa bùng cháy, nhìn chằm chằm bà. Ai cũng có thể chấp nhận, chỉ có tôi là không làm được. Mọi người chỉ lo nghĩ tới niềm vui của mình, còn về già thì sao? Lúc chúng nó già đi thì sao? Không có con cái bên cạnh, lỡ đau ốm, ai sẽ đưa chúng nó đi bệnh viện? Lan Quân cười nhạo một tiếng. Chỉ vì những chuyện có thể xảy ra trong tương lai, ông muốn tước đoạt vài thập kỷ hạnh phúc của hai đứa nhỏ sao? Tần Việt Nguyên đứng dậy. Ngực ông phập phồng dữ dội, dường như không thể chấp nhận được. Ông quay đầu lại, đột ngột xô đổ chiếc ghế. Đúng, chẳng phải tôi luôn là người như vậy sao? Tần Việt Nguyên, giọng Lan Quân sắc bén. Mười mấy năm trước ông đã như vậy, bây giờ ông vẫn muốn như vậy. Ông đừng để Tiểu Vi và các con hận ông. Lan Vi gần như là vảy ngược không ai được chạm vào trong lòng Tần Việt Nguyên. Ngay giây sau, hốc mắt ông đỏ hoe, thái dương nổi gân xanh. Đầu óc trống rỗng, chỉ còn lại những lời: Tiểu Vi và các con hận ông. Tần Việt Nguyên ù tai, gần như choáng váng. Ông giận dữ hét lên: Không thể nào! Tần Việt Nguyên đột nhiên vươn ngón tay về phía Lan Quân, toàn bộ cánh tay run rẩy, cả người lảo đảo. Chiếc ghế vừa bị ông đẩy ngã trở thành hung khí, suýt nữa vấp phải khiến ông ngã ngửa ra sau. Cả người ông ngửa ra sau. Rầm, đúng lúc này, Tịch Bối, người vốn đứng sau Cố Tần, kịp thời lao lên, vội vàng kéo tay Tần Việt Nguyên. Hành động ngã xuống khựng lại trong giây lát, nhưng lại càng nhanh hơn. Nhưng mà, thể trạng của cậu và Tần Việt Nguyên đương nhiên là không thể so sánh được. Thấy rõ là cậu sắp cùng Tần Việt Nguyên ngã xuống. Đúng lúc này, phía sau họ đột nhiên có thêm một người. Ái, Tần Việt Nguyên gần như hét lên, trong mắt chỉ còn lại sự hoảng loạn. Người vừa xuất hiện là Tần Ý An. Hắn che chắn phía sau hai người, đỡ họ lại, nhưng bản thân lại vì quán tính lùi lại hai bước, ngã thẳng vào ghế sofa lười. Bịch, một tiếng lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Ý An ngửa đầu dựa vào ghế sofa, tay theo bản năng ôm chặt bụng, đôi chân dài đặt trên sàn, mái tóc đen rối bời rũ xuống, trông như một bức tượng điêu khắc mất hồn, không còn sinh khí. Hầu như mọi người đều ngây người. Người phản ứng đầu tiên là Tịch Bối. Cậu gần như bò đến trước mặt Tần Ý An, tay đầy mồ hôi lạnh, vu ốt ve bụng Tần Ý An, lo lắng hỏi: Có đau không? An An, có ổn không? Có muốn nôn không? Tần Ý An lắc đầu. Hắn chỉ hoa mắt một chút, rất nhanh đã hồi phục. Cố Tần và Lan Quân đứng bên cạnh, vội vàng muốn cúi xuống đỡ Tần Ý An dậy, nhưng Tần Ý An lại xua tay. Con không sao. Tần Việt Nguyên thì như đứa trẻ làm sai, tay quơ quào trong không trung, hốc mắt đỏ hoe. Một người quyền cao chức trọng như ông, vậy mà cũng có lúc lộ ra vẻ hoảng loạn bất an như vậy. Ý An, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Tần Việt Nguyên, như chờ đợi một câu trả lời từ ông. Tần Việt Nguyên lùi lại một bước, cơ thể cứng đờ, như thể bị một câu thần chú khiến cho đứng im, không thể nói ra lời. Mồ hôi lạnh túa ra, vẻ mặt không khác gì một tảng đá cứng đờ. Kỳ thật, ông không phải là không thích Tịch Bối, ngược lại, Tịch Bối đối với ông mà nói, giống như con của mình vậy. Những gì ông hy vọng là hai đứa nhỏ có thể sống hòa thuận như anh em ruột, nhưng không hiểu sao lại đi đến bước đường này. Ông đã từng nghĩ rằng hai đứa chỉ đang chơi đùa, lớn lên sẽ tự hiểu ra và hối hận. Nhưng bây giờ, Tần Ý An lại nguyện không đi học, nguyện đi làm những công việc nặng nhọc, nguyện tự mình giải quyết mọi thứ mà không muốn nhờ đến sự giúp đỡ của ông. Tần Việt Nguyên không hề ngốc, ông nhận ra hai đứa nhỏ không chỉ là chơi đùa mà là nghiêm túc. Tần Việt Nguyên cũng biết Tần Ý An vừa xuất huyết dạ dày phải nhập viện hai ngày trước. Ông không muốn con trai mình gặp chuyện gì nữa. Ông sợ hãi hơn bất cứ ai. Đặc biệt là khi nhìn thấy Tần Ý An trên giường bệnh, ông cảm thấy tim mình như muốn nhảy ra ngoài. Ông sợ giường bệnh, sợ bệnh viện. Ông cảm thấy như mình không chỉ nhìn thấy Tần Ý An, mà còn thấy bóng dáng của người phụ nữ ôm yếu mặc chiếc áo bệnh nhân, sắc mặt tái nhợt. Lan Vi nằm trên giường bệnh, nhẹ nhàng mỉm cười với Tần Việt Nguyên, giọng nói khẽ vang. Buông tha cho tôi đi. Tần Việt Nguyên cảm thấy đau đớn như bị kim châm. Ông không kìm được lẩm bẩm. Không phải, không phải như vậy. Còn Lan Vi trong mơ của ông lại mỉm cười, trước khi rời đi khẽ nói. Cũng buông tha cho các con. Tần Việt Nguyên dâng lên một nỗi xúc động mãnh liệt, muốn xông lên giữ chặt tay Lan Vi, cũng muốn nắm lấy tay Tần Ý An, nói với họ rằng mình đã sai rồi. Ông không còn kiên quyết như trước, không còn cứng đầu nữa. Lan Vi đã không trở lại, Tần Ý An cũng muốn rời đi sao? Tần Việt Nguyên suy nghĩ rất lâu. Trên thực tế, ông không muốn tranh cãi với Lan Quân, cũng không muốn thể hiện thái độ của mình trước khi suy nghĩ kỹ càng. Ông thất thần đứng tại chỗ, không nói nên lời. Tần Ý An có lẽ đã nhận ra sự rối rắm và im lặng của ông. Hắn chậm rãi đứng dậy khỏi ghế sofa, rồi nắm tay Tịch Bối. Hắn lên tiếng, ba, ngồi xuống đi, ăn cơm trước đã. Hắn nói một cách bình tĩnh, suy nghĩ của ba, lần sau nói tiếp. Lan Quân và Cố Tần lo lắng cho sức khỏe của hắn, nên không có ý kiến gì, vội vàng bật tivi, vào bếp luộc sủi cảo. Tịch Bối rót cho Tần Ý An một cốc nước ấm, ghé vào tai hắn nói nhỏ vài câu. Tần Ý An cười, đặt môi lên má cậu, dỗ dành. Thật sự không sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng khách rộng lớn chỉ còn lại Tần Ý An và Tần Việt Nguyên. Ba, Tần Ý An đỡ chiếc ghế trên sàn lên, cụp mắt, giọng nói tuy không lớn nhưng rất nghiêm túc. Con biết, ba khó chấp nhận, nhưng ý định của con sẽ không thay đổi. Không phải không có con cháu thì trời sập đất rung, không có đạo lý đó. Hắn nói, ba cho là hạnh phúc nhưng đối với người khác có thể không phải là hạnh phúc. Giống như Lan Vi, không điên cuồng trói buộc bà ấy trong bệnh viện chữa bệnh mới là điều hạnh phúc. Hắn ngồi xuống, ánh mắt dừng trên người Tần Việt Nguyên. Mái tóc người đàn ông trung niên rối bời, đầu rũ xuống. Giới tính thật sự quan trọng đến vậy sao? Giọng hắn rất nhẹ, nhẹ đến mức gần như không nghe thấy. Tần Việt Nguyên vẫn im lặng, chìm trong im lặng sâu sắc. Một lúc sau, Cố Tần và Lan Quân dường như đã được tịch bối chân an, vội vã bưng nồi sủi cảo đến, mở nắp nồi giữa tiếng tivi náo nhiệt, làn hơi nóng hổi lập tức bốc lên. Tịch bối ngồi cạnh Tần Ý An, vừa được Tần Ý An đút cho ăn, vừa đút cho Tần Ý An ăn, bát cậu được Cố Tần và Lan Quân gắp đầy ắp, trông như một con vật nhỏ đang ôm lương thực dự trữ qua mùa đông, ngoan ngoãn và mềm mại. Tần Ý An bên cạnh khóe môi hơi nhếch lên ý cười, ánh mắt nặng nề dừng trên người cậu như vô số lần trước đây. Dù thế nào đi nữa, năm mới vẫn phải qua. Năm nay, thành phố vẫn chưa ban hành lệnh cấm đốt pháo hoa, nên khu dân cư đã sớm thu thập ý kiến của các chủ hộ, thống nhất đốt pháo hoa vào lúc 9 giờ. Họ cũng vừa ăn xong, lần lượt đặt bát đũa xuống, thỉnh thoảng ra cửa sổ ngắm nhìn những màn pháo hoa rực rỡ trị giá hàng vạn tệ, nở nụ cười nhẹ. Lan Quân nhìn một lúc, lau khóe mắt ướt, bà đi đến mép ghế sofa trước tiên, cầm lấy túi sách, rồi gọi hai đứa nhỏ ngồi xuống, bảo họ chìa tay ra. Bà ngoại già rồi, lát nữa sẽ đi ngủ. Lan Quân nắm lấy tay Tịch Bối, cười tươi rói nhét hai bao lì xì dày cộm vào tay cậu, rồi đeo thêm một chiếc vòng tay màu xanh ngọc bích. Đây là tiền mừng tuổi cho cháu trai bé nhỏ của bà. Còn có chiếc vòng ngọc gia truyền. Điều này tương đương với sự tán thành của Lan Quân dành cho cậu. Dù thế nào đi nữa, bà ngoại vẫn luôn ủng hộ họ. Tịch Bối ngẩn người, cậu định nói rất nhiều, nhưng Tần Ý An cười, ra hiệu cho cậu nhận lấy. Ý An cũng vậy, bà nghẹn ngào nói, bà ngoại tặng một cái, Tiểu Vi tặng một cái. Tần Ý An khựng lại một lúc, rồi nhận lấy. Cố Tần đứng bên cạnh nhìn Lan Quân tặng tiền mừng tuổi cho hai đứa nhỏ. Rồi quay đầu nhìn Tần Việt Nguyên với đôi mắt đỏ hoe. Ông im lặng một lúc lâu, nhẹ nhàng vỗ vai Tần Việt Nguyên, rồi bước lên phía trước, cười và nhét tiền mừng tuổi đã chuẩn bị vào tay hai đứa nhỏ. Tần Ý An từ lâu đã coi Cố Tần như người thân trong gia đình nên hắn và Tịch Bối vui vẻ nhận tiền mừng tuổi. Lan Quân muốn lên lầu, Cố Tần vội vàng đỡ bà. Tần Ý An và Tịch Bối đang cúi đầu nói chuyện. An An, Tịch Bối ngại ngùng nói. Chúng ta lớn thế này rồi, còn nhận tiền mừng tuổi sao? Mắt Tần Ý An ánh lên ý cười. Ừ, quy tắc nhà anh, trước khi kết hôn vẫn có thể nhận tiền mừng tuổi. Khi nào em kết hôn với anh? Hắn nói một cách nghiêm túc, chúng ta sẽ không nhận tiền mừng tuổi nữa. Dù bao nhiêu năm trôi qua, Tịch Bối vẫn sẽ đỏ mặt tía tai trước câu nói của Tần Ý An. An An, lần sau anh đừng nói mấy lời đó nữa. Tịch Bối còn chưa kịp nhét lì xì vào lòng Tần Ý An. Họ đột nhiên phát hiện có một bàn tay xuất hiện trước mặt. Hai người ngẩn ra, đồng thời ngẩng đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý An, Tiểu Bối, Tần Việt Nguyên không biết từ lúc nào cũng có thêm một phong lì xì, căng phồng, dường như không chỉ có tiền. Ta già rồi, ít hầu Tịch Bối lên xuống, tim cậu đập thình thịch như có dự cảm, ngẩng đầu nhìn Tần Ý An. Tần Ý An cúi đầu, môi mấp máy, ta không thể chấp nhận, ta nghĩ, hai người đàn ông. Ở bên nhau, làm sao có thể tốt đẹp được, ta luôn nghĩ, các con bây giờ hạnh phúc, vui vẻ, sau này nếu có cãi vã, thì sẽ tan nát. Ông nói từng chữ một, khó khăn vô cùng, ta luôn muốn, dùng thân phận người từng trải, giúp các con dẹp yên mọi chướng ngại trên đường đời. Nhưng điều đó là không thể, gần đây buổi tối ta luôn nằm mơ. Tần Việt Nguyên nhẹ nhàng nhéo nhéo giữa mày, tự giễu cười. Luôn mơ thấy Tiểu Vi, Tần Ý An khẽ đáp. Mẹ, ừ, mẹ con, Tần Việt Nguyên lẩm bẩm. Mẹ con trong mơ nói với ta rất nhiều. Bà cười nói với Tần Việt Nguyên, đừng làm các con không hạnh phúc, Đừng để các con giống như bà đến cuối đời vẫn cảm thấy không hạnh phúc. Tần Việt Nguyên trước đây chưa bao giờ cảm thấy mình sai. Nhưng bây giờ, mỗi khi mơ thấy Lan Vi, ông đều muốn hỏi bà có hận ông không? Lan Vi trong mơ luôn im lặng, nếu mẹ con còn sống, chắc chắn sẽ ủng hộ các con. Thực ra, chỉ cần mẹ con cười với ta một cái, ta làm gì cũng được. Đáp ứng gì cũng được. Tần Việt Nguyên như tỉnh mộng, nhét bao lì xì vào tay Tịch Bối, im lặng một lúc lâu. Vốn định nhờ lão Cố đưa cho con, giờ đưa trực tiếp cho con. Tay Tịch Bối cứng đờ, cậu theo bản năng mở miệng. Chú Tần, đừng gọi chú nữa. Tần Việt Nguyên thở dài nói. Con cũng là con trai ta. Ta đồng ý cho hai đứa. Lan Vi đã đi. Ông nghĩ, ý An à con đừng đi. Trong khoảnh khắc này, ông không có chút khí chất người cầm quyền nào. Cũng không có chút dáng vẻ chủ tịch tập đoàn Hách Huyên nào. Chỉ là một người đàn ông trung niên cúi đầu, đồng ý tình yêu của con trai. Một người đàn ông trung niên bình thường nhất. Cổ họng Tần Ý An hơi nghẹn lại, hắn khó khăn gật đầu. Ba, Tịch Bối im lặng một lúc lâu, rồi mới mở miệng. Ba, cậu nói, mẹ không hận ba. Tần Việt Nguyên lảo đảo lùi lại một bước, như thể bao nhiêu năm ấm ức bùng phát cùng lúc. Ông ngửa đầu, vừa khóc vừa cười, khóc không thành tiếng. Cách chương.